Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chầm chầm anh, cái thứ cứng rắn đang chạm vào mông cô đại biểu cho cái gì cô biết rõ. Dã thú đang ngủ say, bị cô cọ tới cọ lui đến mức tỉnh giấc. Tất nhiên cô phải tự mình làm cho nó dịu xuống. Phỉ Ngạo cũng biết đang là ban ngày, vì vậy chỉ xuất một lần. Sau khi dùng khăn giấy lau sạch thân thể của Hứa Nhan, thì đặt cô xuống sofa, bảo cô ngủ một giấc. Cứ như vậy, ngày đầu tiên đi làm, bị tên khốn nạn này phá hỏng bét rồi. Cô mệt lả người nằm trên sofa, vắt tay lên trán bực mình lẩm bẩm. Còn nói là trong giờ làm việc công, sẽ không làm việc tư, lừa đảo. Phỉ Ngạo đang gõ bàn phím chợt dừng lại một chút, rồi bình thản đáp. Vừa rồi là giờ ăn cơm, không phải là giờ làm việc công. Được lắm, Hứa Nhan đỏ mặt vì nghẹn, không nói được lời phản bác, đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng là vẫn không ngủ được. Cô đang nghĩ những người phụ nữ như lang hổ ngoài kia, nhìn chằm chằm vào Phỉ Ngạo, có khi nào anh sẽ siêu lòng. Anh cũng chưa từng nói yêu cô, chỉ thừa nhận cô là vợ anh. Đấy vậy, nếu không có cái giấy kết hôn kia thì sao? Thật là đau đầu. Cô cứ suy nghĩ linh tinh, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi cô tỉnh dậy, đã thấy mình ngồi yên vị trên xe, cửa biệt thự cũng lấp ló xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng lẽ anh ta ôm cô ra ngoài trong lúc cô ngủ say? Nếu vậy có người nhìn thấy thì sao? Không có ai thấy đâu, em yên tâm. Những lúc thế này, Phỉ Ngạo giống như đi guốc trong bụng cô vậy. Khi cô ghen thì anh ta lại không biết, phải hỏi cho bằng được nữa chứ. Cô chậc lưỡi không thèm so đo. Lúc theo Phỉ Ngạo đi đến cửa biệt thự thì vừa vặn chạm mặt Giai Kỳ. Bên trái của cô ta là một cái vali màu xanh nhạt. Sau lưng còn đeo ba lô thật to, toàn là những thứ lần trước cô ta mang đến. Khuôn mặt ưu sầu giống như tùy thời đều có thể rơi nước mắt vậy. Thấy bọn họ, Giai Kỳ mí mí môi, hốc mắt đỏ lên. Bây giờ em sẽ đi. Là nói chuyện với Phỉ Ngạo cho nên Hứa Nhan vô cùng tốt bụng, chuyên tâm là một người vô hình, im lặng nhìn mũi giày của mình. Thân thể của Giai Kỳ run lên vì kiềm nén nước mắt. Ngạo, anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao? Người đàn ông đem cánh tay sờ mái tóc đen dài của người phụ nữ bứng bên cạnh mình, làm cho cô ngẩng đầu lên, sau đó mới lạnh lùng đáp. Những gì cần nói anh đã nói với em rồi. Được, vậy em chúc anh hạnh phúc. Giai Kỳ cuối cùng vẫn không nhịn được mà chảy nước mắt, giọng nói dễ nghe kèm chút âm mũi nghẹn nghẹn. Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười khổ, thật sự là một tổ hợp khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải đau lòng. Chẳng qua lúc này Phỉ Ngạo đang đặt tầm mắt vào đỉnh đầu Hứa Nhan, không hề nhìn thấy. Cô ta cắn môi, kéo vali đi ra ngoài. Phía sau liền có hai người đàn ông cao to đi theo, dường như là bảo vệ của biệt thự. Anh không có chút lưu luyến nào sao? Hứa Nhan nhìn theo bóng lưng của Giai Kỳ, đột nhiên cô cảm giác cô ta cũng rất đáng thương. Không phải là không có, chẳng qua cảm xúc của anh lúc này không quá mãnh liệt mà thôi. Dù sao cô ấy cũng từng là người anh thật lòng yêu mến. Phỉ Ngạo im lặng, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn để ý một chút. Bất quá Hứa Nhan lại thở phào. Nếu thật sự không có xúc cảm nào, như vậy người đàn ông này quá lạnh lùng. Cô nghĩ anh ta có thể dứt khoát từ bỏ Giai Kỳ, thì một ngày nào đó cũng có thể đá cô ra khỏi biệt thự. Nhưng may mắn là anh ta còn có tình người. Buổi tối đó, Hứa Nhan tìm lại được giấy chứng minh của mình ở trong hộc tủ. Tuy cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao cô lại đầy đó ở đây? Nhưng rồi đoán là người giúp việc nhặt được, sau đó cất giúp cô liền yên tâm trèo lên giường. Phỉ Ngạo ôm heo cô, Hứa Nhan cũng không phản đối, xoay người đối mặt với anh, môi đỏ mọng hơi hé. Phỉ Ngạo, có một chuyện tôi phải làm rõ với anh. Ai nhìn cô, tuy không nói gì nhưng đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Tôi muốn biết, anh đối xử tốt với tôi như vậy là vì có cảm giác với tôi, có đúng không? Hứa Nhan nói một hơi, trái tim nhỏ đập thình thịch, cô không dám hít thở mạnh, sợ anh phát hiện ra mình đang khẩn trương. Nhìn ánh mắt linh động của cô, Phỉ Ngạo nghe xong lại im lặng một lúc lâu. Hứa Nhan cũng không nói gì nữa, chờ đợi câu trả lời của anh. Qua mấy phút, âm giọng trầm ấm của anh mới vang lên bên tai cô. Anh có cảm giác về em? Hứa Nhan hít sâu một hơi, có chút thả lỏng, sau đó nghiêm túc. Được, vậy chuyện quá khứ của anh xem như xong. Nhưng là sau này, tôi không hy vọng mình sẽ nhìn thấy anh lên giường cùng người phụ nữ khác. Như vậy chúng ta mới có thể tiếp tục chung sống hòa hợp. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, Hứa Nhan có thể chấp nhận mọi yêu cầu của anh đưa ra. riêng việc anh lên giường cùng người phụ nữ khác là không. Cô đã nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net